yêu em bằng cả trái tim. Chương 21 giờ 21, đây là phòng nghỉ, em đợi ở đây cái đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quẳng những cảm giác trước đó ra sau đầu, lại tự hỏi có phải mình đã bị chập mạch hay không. Cô lặng lẽ rút tay lại. Khi thấy anh không có phản ứng gì, cô mới chắc chắn rằng mình bị ảo giác. Lúc này, trái tim mới dần dần ổn định lại. Thang máy không đi lên mà đi xuống, và dừng lại ở số tầng 16, cửa thang máy mở ra, đập vào mắt là một hành lang dài, sáng bóng đến độ chói mắt. Màu bạc này khiến Mặc Liên cảm thấy thật quá xa xỉ. May mà trong hành lang cứ cách 10 bước lại có một người lính mặc quân phục màu xanh sẫm, giảm sóc cho màu bạc lóa mắt này. Hai người đi tới trước một cánh cửa đang đóng kín, Rai bấm mật mã cửa mở ra, đi lên phía trước một đoạn lại là một cánh cửa lớn khác. Mặc Liên quả thực không thể chịu đựng được, nếu cô đoán không nhầm thì nơi này hoàn toàn là căn cứ dưới lòng đất. Chỉ cần là người nhát gan thì căn bản sẽ không chịu được môi trường làm việc như này. Vì vậy, không phải vô duyên vô cớ mà Rai bị tâm thần phân liệt. Sau khi đi qua mấy cánh cửa lớn, Rai mới buông tay cô ra. Đây là phòng nghỉ, em đợi ở đây cái đã. Nói đoạn anh ngó lờ ánh mắt kinh ngạc của cô, cứ thế xoay người rời đi, khiến cô cảm thấy không thể nào nhìn thẳng vào anh được. Mặc Liên quan sát căn phòng một lượt, đây là một căn phòng đơn giản với một phòng ngủ, một phòng khách và một phòng vệ sinh. Ấn tượng đầu tiên là trong phòng rất sạch sẽ, sau đó vẫn là sạch sẽ, bởi vì về căn bản không có đồ đạc gì cả. Cô nhìn vách tường trống trơn, sau đó nằm lên giường một cách rất tự nhiên, rồi mở to mắt nhìn trần nhà trắng phau như tuyết, lại nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Nếu như cô đoán không nhầm thì chắc hẳn Rai đang đi gặp cấp trên của anh. Đối với một người có lại lịch khó giải thích như cô thì việc cấp bách bây giờ là cần phải có một thân phận. Và, với tính tình của Rai, anh chắc chắn sẽ xử lý tốt việc này. Để nói tại sao anh muốn giữ cô lại thì rất đơn giản. Lý do là thí nghiệm của cô đã khơi dậy sự hứng thú của anh. Nếu nói về phương diện thí nghiệm, thật ra nhóm người của Rai mới chỉ thấy được một phần nhỏ, còn tất cả những gì có giá trị thật sự đều nằm trong căn phòng thí nghiệm khóa kín của cô. Mặc dù căn phòng đó trông đơn giản nhưng với đầu óc của Mặc Liên, người bình thường hoàn toàn không thể vào được. Vì thế, khi cô bị Rai đóng gói dẫn theo, cô không hề lo lắng gì cả. Nhưng hiện giờ cô đang bị mắc kẹt trong bộ quốc phòng, nếu Rai kiên quyết cho cô vào bộ phận kỹ thuật thì không có vấn đề gì, nhưng ngộ nhỡ gặp phải Sa Mai thì phải làm thế nào? Không biết cô ta còn nhận ra khuôn mặt này hay không? Nếu nhận ra thì cô chắc chắn sẽ không được sống yên ổn. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy hơi phiền phức. Cho dù vào bộ phận kỹ thuật thì cô nhất định sẽ phải giao nộp một số tài liệu nghiên cứu. Nhưng cô không muốn nộp thì phải làm sao bây giờ? Có điều, không giao nộp thì sẽ bị GIO tạ hết. Khó khăn lắm mới sống sót, không thể vứt bỏ hết công sức trước đây của mình được. Trong lúc đang suy nghĩ lung tung, Mặc Liên cảm thấy dây thần kinh vốn luôn căng thẳng dần dần thả lỏng, hai mí mắt nặng trĩu không tài nào mở ra được, tâm trí cũng dần bay xa. Sau đó, cô chìm vào giấc ngủ. Khi Rai ra khỏi cửa, anh bước vào phòng điều khiển chính và liên lạc với tướng lĩnh tối cao của căn cứ, thiếu tướng Clegolin, thông qua thiết bị liên lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào ngài thiếu tướng, tôi là thượng tá Rai Burton. Rai kính cẩn chào ông với vẻ mặt nghiêm nghị. Chào cậu, căn cứ Noe xin chào đón cậu. Thiếu tướng Cle là người hiền hậu, đặc trưng dòng máu châu Âu, mái tóc ngắn màu nâu khói rất hợp với quân phục thiếu tướng. Mặc dù đã ngoài 40 tuổi, nhưng tinh thần ông vẫn sáng láng, chỉ là nếp nhăn nơi khóe mắt không che được tuổi tác của ông. Tôi xin được đã đội đến điểm liên lạc số 41, cấp dưới của tôi bị mất liên lạc tại đó. Thiếu tướng Cle trầm tư một lúc, vẻ mặt nghiêm túc. Cậu phải biết tình hình nơi đó như thế nào. Ngay sau đấy, trên màn hình liền xuất hiện vô số hỏa tiễn bay về điểm liên lạc số 41. Trong nháy mắt mấy tòa nhà nguyên vẹn liền biến thành một đống đổ nát. Cách chương.